Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, gặp mặt nói chuyện. Quốc gia khác dân chúng khắp nơi bởi vì một số tin đồn xem trọng nước Mỹ quốc thuế cục. IRS, bảo sao hay vậy địa cảm thấy IRS như thế nào lợi hại, như thế nào làm sao không có thể trêu chọc. Trên thực tế, toàn bộ nước Mỹ hơi có chút tư sản người giàu có đều tại tìm kiếm nghĩ cách địa tránh thuế. Tránh thuế cùng trốn thuế giới hạn cũng vô cùng mơ hồ. Mà lại, dù là trốn thuế bị phát hiện, bình thường đều chỉ là đóng thuế quá hạn sự tình. Có rất ít người vì thế vào ngục giam. Thử nghĩ nếu như IRS thật như vậy chỗ nào cũng có quyền thế ngút trời. Làm sao có thể sẽ cho kẻ có tiền lưu lại nhiều như vậy chỗ trống có thể chui. Thậm chí xuất hiện Amazon loại kia phụ thuế xuất tình hình. Bất quá, tại một tình huống khác dưới, IRS xác thực thực phi thường, lợi hại. Cũng là bị xem như quyền lực công cụ thời điểm. Điểm này thực toàn cầu phạm vi bên trong đều là như thế. Simon trong trí nhớ quen thuộc nhất, cũng là công thương thuế vụ phòng cháy vệ sinh một luồng sóng. Nhẹ nhõm làm đến ngươi một xí nghiệp làm không đi xuống. Nước Mỹ bên này, thứ nhất nói chuyện say xưa cái kia hắc bang lão đại Al Capone đều trốn không thoát IRS chế tài. Án lệ, thực bị rất nhiều người tính sai nguyên nhân. Sự kiện này căn bản không phải Al Capone trốn thuế lậu thuế. Mà chính là nước Mỹ chính phủ muốn thu thập vị này quá phách lối hắc bang đầu lĩnh. IRS ở trong quá trình này chỉ là một cái quyền lực công cụ. Bởi vì nước Mỹ các loại đánh sát bên tránh thuế trốn thuế hành động thật sự là quá phổ biến. Thượng tầng quyền lực đấu đá quá trình bên trong, vận dụng IRS khắp nơi thì vô cùng hữu hiệu. Bởi vì tra một cái chuẩn, cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản được tuyển tổng thống trước sau vì cái gì đều kiên trì. Không thể công bố chính mình nộp thuế kỷ lục, chỉ là bởi vì tránh thuế sao? Amazon liền phụ thuế suất đều công khai. Nếu như tránh thuế thủ đoạn đang lúc công khai thì phải làm thế nào đây? Ngược lại công chúng đối đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu thật sự là xuống đến thấp nhất mức độ. Sự tình quan trọng vẫn là không trải qua tra. Một khi công khai ra ánh sáng, ùa lên truyền thông cùng đối thủ chính trị tuyệt đối sẽ cầm lấy kính hiển vi một chút xíu cẩn thận. Kiểm tra thực hư. Cực kỳ nhỏ tì vết cũng sẽ bị phóng đại gấp 1.000 lần. Chớ đừng nói chi là vốn là tì vết thì quá rõ ràng. Hiện tại, Simon kế hoạch thu mua Levison tập đoàn gặp cảnh như nhau tương tự tình hình. Westeros hệ thống đã khống chế cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản nghiệp. Simon lại cũng không tính quá nhiều bồi dưỡng đối phương. Chậm rãi treo chính là bất quá. Simon lại vô cùng nhìn kỹ bất động sản ngành nghề tiền cảnh. Cái này liền cần mặt khác một số bất động sản xí nghiệp làm mở rộng công cụ. Levison tập đoàn cũng là một cái rất tốt mục tiêu. Cầm xuống công ty này, Westeros hệ thống đem sẽ có được một bộ đầy đủ vô cùng hoàn thiện bất động sản khai phát cùng vận. Doanh đoàn đội còn có thể thu được số lớn chất lượng tốt bất động sản hạng mục. Đồng thời, sử dụng công ty này, còn có thể tiến một bước hướng Bắc Mỹ cùng hải ngoại mở rộng. Bởi vậy, Simon tại Levison tập đoàn cự tuyệt hắn nhập cổ điều kiện về sau. Chỉ là tại cách xù nợ nần phương diện tạo áp lực. Dự định khiến cho Levison gia tộc khuất phục, IRS không hề có điểm báo trước địa dính vào. Vậy liền hoàn toàn là muốn đem Levison tập đoàn làm phá sản tiết tấu. Sự kiện này hậu trường thao túng dấu vết cũng hết sức rõ ràng. Francis Levison cũng chỉ là bởi vì 3 năm trước đây một lần giao dịch bên trong không đến 2 triệu USD sát bên trốn thuế mà bị bắt. 2 triệu đô la Mỹ, đối với một cái gia tộc tư sản đạt tới 1 tỷ cấp bậc siêu cấp phú hào tới nói. Quả thực là mưa bụi. Dưới tình huống bình thường, IRS cũng tuyệt đối sẽ không động can qua lớn như vậy. Khắp nơi sẽ chỉ làm phú hào bổ nộp thuế khoản, nhiều nhất tăng thêm một khoản phạt tiền. Hiện tại, chẳng những Francis Levison bị bắt, IRS còn coi đây là từ đóng băng Levison tập đoàn ngân hành tài khoản. đồng thời dự định càng tiến một bước đối Levinson tập đoàn trong vòng 5 năm xí nghiệp kế toán tiến hành kỹ càng thẩm tra. Levinson tập đoàn tình trạng vốn là không tốt. IAS làm như thế, những cái kia chủ nợ sẽ chỉ càng thêm cuống cuồng truy hồi khoản tiền. Hoàn toàn là muốn nhà này lâu năm công ty bất động sản phá sản thanh toán tiết tấu. Đoạn thời gian trước Westeros hệ thống cùng Levinson tập đoàn tiếp xúc đã mọi người đều biết. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ vô ý thức cho rằng đây là Simon ở sau lưng làm tay chân. Mua bán không thành tựu đem đối phương công ty ép lên tuyệt cảnh. Nếu như loại này danh tiếng truyền đi, đối với Westeros hệ thống tới nói sẽ phi thường bất lợi. Huống chi, sự kiện này cùng Simon căn bản cũng không có quan hệ. Hắn cũng không có thay người khác mang tiếng oan yêu thích. Sử dụng Westeros hệ thống tại liên bang chính phủ dựng lên cường đại nhân mạch hệ thống. Simon rất nhanh tra ra chân tướng sự tình. Rất đơn giản, sự kiện này lần nữa chỉ hướng chiếm cứ phương Nam Đảng Cộng Hòa thế lực. Hoặc là, nói đúng ra, Bush gia tộc, Simon cũng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng. Florida khắp nơi là quan hệ đến mỗi một lần Tổng thống đại tuyển kết quả trọng yếu lắc lư châu. Simon có thể nhìn đến điểm này, làm chính trị thế gia. Bush gia tộc đương nhiên càng rõ ràng điểm này. Sớm tại năm 1986, Bush cha tham tuyển tổng thống trước đó, Bush gia tộc nhị tử kiệt bố Bush thì vứt bỏ thương tham gia chính trị. Bắt đầu ở bang Florida đảm nhiệm trọng yếu thương vụ bộ trưởng chức vị. Năm ngoái còn nếm thử tranh cử thống đốc. Tất cả đây đều là vì tận khả năng tại tòa này nổi tiếng chính trị lắc lư châu thu hoạch xông vào Nhà Trắng đại vị quyền chủ động. Quá khứ mấy năm, bởi vì Simon trong bóng tối trợ giúp Clinton đánh bại Bush cha tiến vào chiếm giữ Nhà Trắng, lại phát giác được Westeros hệ thống càng ngày càng cường đại chính trị sức ảnh hưởng. Bush gia tộc liên tục mấy lần tiểu động tác không ngừng. Song phương có thể nói ngươi tới ta đi. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn về sau, Simon đã để Westeros hệ thống chính trị du thuyết đoàn đội đối Florida tiến hành thâm canh mật thám. Lần này lại nếm thử nhập cổ tổng bộ ở vào bang Florida Levinson tập đoàn. Tuy nhiên chủ yếu mục đích là ở phát triển Westeros hệ thống bất động sản ngành nghề bản đồ. Nhưng dù là Simon chính mình cũng cân nhắc qua, nhập cổ tại Phật Châu có trên trăm năm lịch sử Levinson tập đoàn. Khẳng định có thể thuận thế tại địa phương tụ lại một nhóm lớn lực lượng chính trị. Đã tại bang Florida kinh doanh nhiều năm Bush gia tộc, đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Sau đó, Levinson tập đoàn thì rơi vào cự đại phiền toái. Nồi đen còn muốn Simon đến cõng. Nếu như khả năng, Simon thực một chút đều không muốn dính gây chính trị. Chỉ là chuyện này lần nữa nên tiểu thuyết võ hiệp bên trong thường gặp câu nói kia. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, những năm 83 vị nổi tiếng phố quân tay bắn tỉa. John Perelman, Can Icahn cùng Michael Milken. Vì cái gì Milken cuối cùng dây xích leng keng vào tù? Mà đồng dạng việc xấu loang lổ John Perelman cùng Can Icahn hai người lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rõ ràng có rất nhiều có thể truy tra được làm trái quy tắc dấu hiệu. Sau cùng đều không phải. Tuy nhiên nguyên nhân rất nhiều, nhưng bên trong rất quan trọng một chút. Ngay tại ở John Perelman cùng Can Icahn đều là phát triển phần tử chính trị tích cực. Là rất nhiều chính khách hậu trường đại kim chủ, nô nức tấp nập tham gia các loại lựa chọn hoạt động. Clinton cùng Lewinsky sexy căng đan mọi người đều biết, nhưng rất ít người chú ý tới một cái không đáng chú ý chi tiết. Monica Lewinsky, thực là John Perelman tiến vào Nhà Trắng đảm nhiệm thực tập sinh. Tuy nhiên sự tình kết quả không được tốt lắm, nhưng Clinton cùng Perelman trong âm thầm là tốt vô cùng bằng hữu. Can Icahn cùng John Perelman đều tại Washington có rất mạnh người mạch. Cùng so sánh, Michael Milken lại là rời xa nước Mỹ trung tâm chính trị. Vì cuộc sống thoải mái dễ chịu, vị này một tay đem trái phiếu lợi tức cao thị trường đưa vào đỉnh phong truyền kỳ chuyên gia tài. Chính còn cố ý đem chính mình phụ trách đức sùng chứng khoán trái phiếu bộ môn đem đến nước Mỹ bờ. biển Tây Los Angeles, đối với chính trị cũng chưa từng có nhiều ít hứng thú. Sau đó, cuối những năm 80 đối phó Wall một đám tài chính cự đầu điều tra trong gió lốc. John Perelman cùng Can Icahn nhẹ nhõm thoát thân. Michael Milken lại là thật sự địa lột một tầng ra. Vết xe đổ. Nếu như Simon chỉ là một cái như là Spielberg như thế Hollywood điện ảnh người. Như vậy, khẳng định là muốn thế nào thì làm thế đó. Thế mà, lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng. Nếu như không đi tận khả năng bồi dưỡng chính mình chính trị thế lực. Kết quả sẽ chỉ luân vì một con bị người không ngừng loạn đao cắt thịt dê béo. Thậm chí, Simon đều không thể không đỉnh lấy các loại chỉ trích phát triển Westeros hệ thống đơn độc khống. Chế quân sự lực lượng, cùng với trong âm thầm một mực tại chu tính cường lực phản chế thủ đoạn. Phố xá sầm uất bên trong ôm lấy vàng hài tử tất nhiên lọt vào ngấp nghé. Ngắn ngủi thời gian 8 năm phát triển đến khổng lồ như thế quy mô Westeros hệ thống. Thực cũng là điển hình nhất ôm lấy vàng thân ở phố xá sầm uất hài tử. Thế mà, nếu như đứa bé này bên người theo mấy cái thân thể cường tráng bảo tiêu. Bảo tiêu trên thân còn mang theo khiến người ta kiêng kỵ đau thương. Hài tử trên người mình thậm chí còn có một hai khỏa nếu như ngươi dám đến cướp ta thì cùng ngươi. Đồng quy vu tận lựu đạn. Trên cơ bản cũng là đầy đủ để đại bộ phận người qua đường ánh mắt theo vàng trên thân rời. Simon mấy năm gần đây duy trì liên tục bố cục. Cũng chỉ là vì đạt được đến loại này mục tiêu. Đối với Boost gia tộc loại này tiểu động tác, nếu như là mấy năm trước, Simon có thể sẽ cùng đối phương chơi tới cùng. Dù là cuối cùng cải biến nước Mỹ chính trị lịch sử tiến trình. Hiện tại, Simon lại không có ý định làm như thế. Simon hy vọng quốc gia này lịch sử dựa theo vốn có quỹ tích phát triển tiếp. Hy vọng Boost gia tộc tiếp tục dày vò 8 năm. Đem Clinton vừa mới khôi phục nguyên khí toàn bộ đánh sạch. Nước yếu yếu dân, mới là quyền thế bố ra tốt nhất sinh tồn đất đai. Simon vốn là một cái tin tưởng vững chắc nhân tính vốn ác người. Trong khoảng thời gian này đọc nào đó bản tiếng Trung tác phẩm nổi tiếng. Lại để cho hắn nhảy ra trước kia rất nhiều tư duy chỗ nhầm lẫn. Cư cao ngự hạ chi đạo, tuyệt không phải ngươi cho người khác tốt nhất hết thảy. Thì rất thu hoạch được tương ứng hồi báo. Bởi vậy, Simon quyết định làm mặt cùng Boost gia tộc thật tốt nói chuyện. Đã 71 tuổi cơ bản ở vào về hưu trạng thái Boost cha tiếp vào Simon bí mật mời. Quả thực có chút ngoài ý muốn. Theo năm 92 tổng tuyển cử bắt đầu. Song phương thực liền đã đứng tại lẫn nhau mặt đối lập. Mấy năm gần đây, bởi vì đối 92 tổng tuyển cử thất bại canh cánh trong lòng. Lại vì cho hai đứa con trai tương lai trải đường. Boost cha trong âm thầm vận hành không ít tiểu động tác. Quyền thế cùng tài phú càng ngày càng thịnh Simon cũng trở thành Boost gia tộc trọng điểm mục tiêu. Vốn cho rằng song phương không có bất luận cái gì vương gặp vương kỳ biết. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia sẽ đích thân phát tới mời. Cẩn thận suy nghĩ một phen. Từ năm trước trung kỳ lựa chọn. Simon Westeros thực liền đã biểu hiện ra đối đảng dân chủ bất mãn. Nếu không cũng sẽ không hai bên đặt cược. Chẳng lẽ đây là dự định triệt để chuyển hướng? Song phương trong âm thầm tuy nhiên ngươi tới ta đi. Nhưng nếu như Simon Westeros dự định chuyển đầu đảng Cộng Hòa bên này. Boost gia tộc tuyệt đối sẽ không ngốc đến đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ khi năm ngoái trung kỳ lựa chọn kết thúc. Westeros hệ thống dạng này quái vật khổng lồ. Đã là bất luận cái gì chính khách cũng không dám tại mảy may khinh thị một thế lực. Đến mức song phương tích lũy điểm này mâu thuẫn. Nếu như có thể kéo tới một cái to như vậy giúp đỡ. Càng là mảy may không tính là gì. Bởi vậy, tiếp vào mời ngày thứ hai. Boost cha cứ dựa theo đối phương mời. Bí mật bay hướng nước Mỹ trung bộ Colorado châu trượt tiết thắng địa Isia Bành. Làm liên bang tiền tổng thống, Boost cha bên người vẫn như cũ có đặc vụ cục bảo hộ. Những thứ này người tới một mức độ nào đó, thực cũng là tai mắt. Sau đó, vì lần này hành trình giữ bí mật, thậm chí còn hung hăng dày vò một phen. 71 tuổi lão nhân, theo Texas ấm áp như vậy phương Nam Châu chạy tới chính vào trong một năm lạnh nhất thời tiết chung. Bộ Isia Bành. quả thực cũng không tính dễ dàng. Simon Westerus đại khái cũng là muốn xem bọn hắn thành ý. Bush cha, đối với cái này cảm giác đến chuyện đương nhiên. Đối phương hiện tại cũng có đầy đủ tư cách bày loại này phổ. Đây là ngày 20 tháng 1, thứ 6, Isia bành chỗ Colorado châu cùng Park City chỗ Utah bang liền nhau. Hai tòa trượt tuyết thắng địa ở giữa khoảng cách đại khái là 400 cây số. Simon hôm qua tham gia hết Sundance liên hoan phim khai mạc thức. Mặt ngoài vẫn như cũ lưu tại Park City băng tuyết vờn quanh nghỉ phép trong biệt thự. Trên thực tế sáng sớm hôm nay thì lặng lẽ theo Park City xuất phát. Chỉ đem giải rác mấy vị tâm phúc. Bởi vì dọc đường đúng tốt một chút khu vực còn tuyết rơi. Đại lý xe rất chậm. Hai chiếc khác biệt loại phổ thông xe con thẳng đến 2 giờ chiều mới đến mục đích. Vì ngăn ngừa bại lộ hành tung, nửa đường thậm chí đều không có đỗ xe ăn bữa trưa. Gặp mặt địa điểm tại một tòa vô cùng phổ thông trong núi nghỉ phép nhà gỗ. Simon bên này chỉ có Neil Bennett một người bồi tiếp. Mặt khác mấy vị bảo tiêu bị lưu tại nội thành. Bush cha, bên này đồng dạng chỉ có 2 người. So sánh Simon phong trần mệt mỏi. Lấy máy bay tư nhân đến Bush cha, muốn thoải mái rất nhiều. Simon thực cũng có thể lấy máy bay tư nhân. Chỉ là hắn đồng thời không muốn lưu lại bất luận cái gì khả năng bị truy tìm phi hành kỷ lục. Bush cha, nắm quyền thời kỳ thì Simon vị này cấp tốc thanh danh vang dội người trẻ tuổi phát ra. Qua các loại mời, chỉ là một mực bị Simon cự tuyệt. Lần này vẫn là hai người lần thứ nhất gặp mặt, lại đều biểu hiện vô cùng quen thuộc. Bắt chuyện qua, hai người tiến vào nghỉ phép nhà gỗ. Hai vị khác tùy tùng chủ động giữ ở ngoài cửa. Đi vào giấy lên lò sưởi trong tường bên cạnh ngồi xuống. Bush cha còn chuẩn bị một bình nghe nói rất nhiều năm rồi Long Thiệt Lan. Tự mình cho Simon rót một ly. Lại là một fan nói chuyện tào lao. Vị này lâu năm chính khách hiển nhiên muốn thông qua ở trước mặt nói chuyện với nhau đối Simon. Tiến hành càng nhiều dài. Simon đối với cái này cũng ứng đối tự nhiên. Sau cùng thảo luận một fan Simon tại Ukraine bố cục. Bush cha, rốt cục chủ động hỏi. Simon, người lần này mời ta tới. Có chuyện gì không? Simon uống một ngụm thuần chủng Mexico Long Thiệt Lan. Nhìn về phía Bush cha. Cũng không quanh co lòng vòng. Ngay thẳng nói. George, ta chỉ là hy vọng cùng ngươi ngay mặt nói chuyện. Tránh cho chúng ta về sau lại sinh ra không tất yếu xung đột. Bush cha, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lại nói. Chúng ta có thể chưa từng có cái gì xung đột. Simon cười cười, vẫn như cũ nhìn thẳng đối phương. George, có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ. Không phải sao? Thực, năm ngoái trung kỳ lựa chọn, ta ngay tại hướng Washington lộ ra ta ý nguyện. Ta không có quá nhiều tham dự chính trị sự vụ yêu thích. Cho nên ta tăng lớn chính mình tại quốc hội bố cục. Vì là không đi tham dự cạnh tranh kịch liệt nhất vị trí kia tranh đoạt. Mà lại, ta làm đây hết thảy, chỉ là vì tự vệ, chỉ là tại bảo đảm ta cá nhân lợi ích sẽ không nhận xâm phạm. Bush cha, hơi do dự, có ý riêng nói, như vậy, Florida đâu? Simon vẫn như cũ trực tiếp, đây là ta đối Pennsylvania Kevin Morehouse sự kiện kia phản kích. York, tuy nhiên Westeros hệ thống chính trị sách lược là tự vệ làm chủ. Nhưng ta cũng không phải là loại kia tao ngộ khiêu khích sau không làm phản kích người. Vì ngăn ngừa về sau mọi người lẫn nhau ở giữa đánh ra quyền đầu càng ngày càng nặng. Ta mới có thể mời ngươi tiến hành lần này gặp mặt. Bush cha nhìn chằm chằm Simon. Lại là một lát cân nhắc. Rốt cuộc nói. Simon, ta cần muốn nhìn thấy ngươi thành ý. Simon nói. Ta có thể cho ta người triệt để lui ra đối Phật Châu bố cục. Đây coi như là thành ý sao? Bush cha, hoàn toàn không nghĩ tới Simon sẽ tốt như thế nói chuyện. Thậm chí đều có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải đang lừa gạt. Levison tập đoàn bị tra thuế sự tình đúng là hắn tự mình an bài. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy chỉ là một chiêu này liền sẽ để Simon Westerus chủ động thỏa hiệp. Cái này không hợp tình lý. Simon cảm thụ lấy Bush cha, mang theo rõ ràng hoài nghi ánh mắt. Nói ra, ta vừa mới cũng đã nói. Westeros, hệ thống chính trị sách lược là lấy tự vệ làm chủ. Ta cũng không có tại Washington quá nhiều thi triển dã tâm. Cho nên, đây chính là ta thành ý. Làm trao đổi, ta không hy vọng đang nhìn đến bất kỳ đến từ Nam Bộ Đảng Cộng Hòa thế lực đối Westeros hệ thống. Nhằm vào hành động, còn có, liên quan tới Levison tập đoàn nháo kịch. Ta hy vọng cuối tuần liền có thể kết thúc. Buscha lập tức nói. Ngươi không phải nói muốn từ bỏ Phật Châu sao? Ta từ bỏ tại Phật Châu chính trị bố cục. Nhưng Levison tập đoàn lại là sinh ý. Westeros hệ thống phía dưới một giai đoạn hội tăng lớn bất động sản ngành nghề đầu tư. Levison tập đoàn là một cái rất không tệ bình đài. Buscha trầm mặc xuống. Bưng lên Long Thiệt Lan tiến đến bên miệng. Qua một hồi, mới nói. Cuối tuần rất không có khả năng. Simon, ngươi phải biết, có một số việc một khi phát động, muốn thu tay lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ ít thời gian nửa tháng, IAS vẫn là muốn mặt mũi. Vậy liền đem Levison trước thả ra. Cái này không có vấn đề. Buscha gật gật đầu, vừa nhìn về phía Simon, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Clinton có thể giữ nguyên chức sao? Đương nhiên, như vậy, 2000 năm đâu? Simon lộ ra mỉm cười, nói, ta đã vừa mới nói qua, ta tăng lớn đối quốc hội bố cục, chính là vì tận khả năng không đi làm liên quan quá mẫn cảm vị trí kia tranh đoạt. 2000 năm tổng tuyển cử, đó là các ngươi chính mình sự tình. Simon, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đứng tại chúng ta bên này. Ngươi cũng nhìn đến. Đảng Dân Chủ quả thực là năm bè bảy mảng. Đảng Cộng Hòa nắm quyền lý niệm mới càng thêm thích hợp Westeros hệ thống phát triển. Người nói, không sai, George, nhưng người luôn luôn phải có chút kiên trì. Simon lắc đầu, nói, mà lại, tuy nhiên ta chủ yếu hội chống đỡ Đảng Dân Chủ, nhưng cũng đồng thời sẽ không buông tha cho cùng Đảng Cộng Hòa giao hảo. Làm như vậy có lẽ có ít khéo đưa đẩy. Đứng tại ta vị trí bên trên, người biết, ta cũng không thể không làm như thế. Buscha đương nhiên biết rõ, hiện tại Westeros hệ thống thật sự là quá to lớn. Đi qua đầu năm trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu dương lên. Chỉ là Westeros hệ thống trọng điểm nắm giữ Cisco, America gạch dưới online, Daenerys Entertainment cùng Microsoft, 4 nhà công ty cổ phiếu tổng giá trị là đã vượt qua 300 tỷ USD. Rất nhiều truyền thông dự đoán Simon cá nhân sạch tư sản đã đạt tới 500 tỷ đô la Mỹ. 500 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là nước Mỹ năm 1994 độ 7,2 nghìn tỷ đô la Mỹ GDP 7%. Vượt xa năm đó Rockefeller gia tộc tài phú lớn nhất đỉnh phong thời kỳ chiếm hữu liên bang GDP 1,5%. Tỷ lệ, đứng tại dạng này vị trí bên trên, muốn phải gìn giữ một loại nào đó thuần túy lập trường. Căn bản liền không khả năng, dứt khoát quyết định hòa giải khuynh hướng. Thực chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau song phương khẳng định đều muốn nhìn đối phương sẽ hay không chấp hành thực hiện. Bất quá. Lần này gặp mặt kết quả đã đạt tới. Hai người sau đó đều không có vội vã rời đi. Tiếp tục thiên nam hải bắc địa trò chuyện hơn một giờ. Sau cùng đều có chút cùng chung chí hướng. Lúc này mới chủ và khách đều vui vẻ. Buscha tối nay sẽ còn tiếp tục lưu tại Isia Bành. Hoàn thành lần này gặp mặt. Simon lại không có tại Isia Bành qua đêm dự định. Thừa dịp lúc chạng vạng tối rời đi. Thẳng đến buổi tối hơn 9 giờ, cái này mới một lần nữa trở về Park City. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.